Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3352, Thảm Trọng. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nhân loại đối với bọn hắn cái chủng tộc này tới nói, chính là côn bằng cùng sinh vật phù du giống nhau khác biệt. Bọn họ là cao đẳng sinh vật, ăn đều là vị diện, mà nhân loại bất quá là sinh linh thế giới bên trong ký sinh trùng mà thôi. Vì cái gì vương sẽ để ý một cái con muỗi a? Bất quá đây là bọn họ vương. Vương thích gì đồ vật bọn họ đều sẽ duy trì. Trọng yếu nhất chính là vương cao hứng. Nhưng là bởi vì một nhân loại tổn thất nhiều như vậy. Hơi có chút trí tuệ côn trùng trong lòng cũng không quá cao hứng. Không muốn bởi vì vương bởi vì một cái hèn mọn nhân loại tổn thất nhiều lắm. Hiện tại vương ở vào một loại táo bạo cảm xúc. Thuộc hạ chỉ có thể an ủi hắn. Ta đương nhiên sốt ruột. Lý Ôn cũng không biết ở nơi nào. Có phải hay không? Trở về thế giới. Vẫn là tại hư không bên trong gặp nguy hiểm gì? Con chuột con nâng chán. Ánh mắt của hắn tinh hồng một mảnh. Chung quanh không? Gió mà bay đem hắn áo choàng thổi đến hô hô rung động. Chung quanh thuộc hạ đều bị con chuột con trên người khí áp ép tới không thở. Được, vương có thể làm cho bọn hắn lực lượng tăng cường. Con chuột con trên người có một cái bắc giống nhau kỹ năng. Chính là có thể làm cho quần thể năng lượng tăng cường 30%. Đây là một cái phi thường khủng bố kỹ năng. Vốn dĩ cái chủng tộc này số lượng liền đặc biệt dọa người. Tại tăng cường 30%, có điểm nghịch thiên, hiện tại con chuột con vội vàng sao động, lần lần tăng cường côn trùng, thực lực, nhưng là vạn sự vạn vật đều không có hoàn mỹ. Mặc dù bây giờ đám côn trùng này, thực lực tăng cường 30%, nhưng là cuồng bạo sau sẽ dẫn tới suy, yếu kỳ, cuồng bạo sau côn trùng sẽ biến phi thường suy yếu, thậm chí có chút bởi vì quá độ tiêu hao. Sẽ trực tiếp tử vong. Đừng nhìn đám côn trùng này hiện tại đặc biệt dữ dội. Nhưng là cuồng bạo hiệu. Quả thoáng qua một cái. Liền sẽ trở nên đặc biệt yếu. Lui lại. Phòng ngự. An hòa thanh âm truyền khắp mỗi một góc. Hiện tại côn trùng đặc biệt cường thịnh. Không cần phải cứng đối cứng. Phòng ngự là chính. Đợi đến cuồng bạo kỳ qua. Đám côn trùng này thực lực trở nên rất yếu. Đến lúc đó nhất cử tiêu diệt. Nếu như đối phương không cuồng bạo, trận chiến đấu này khả năng thời gian hao phí rất dài. Nhưng là cuồng bạo có thể rất nhanh liền kết thúc. Cuồng bạo thời gian là có hạn chế. Thời gian vừa tới, nếu như đối phương thủ lĩnh còn khiến cái này côn trùng cuồng bạo, không cần bọn họ ra tay, đám côn trùng này chính mình liền chết. Không sợ ngươi cuồng bạo, liền sợ ngươi không cuồng bạo. Ninh Thư nhanh lên lui lại. Ở trên chiến trường muốn nghe theo chỉ huy. Rút, lui tốt nhất rồi. Dù sao Khô Lâu có chút không kiên trì nổi. Cho dù là đã tạo thành công đức kim thân, nhưng là những này xương cốt thượng cũng là vết thương chồng chất. Những này vết thương đều là côn trùng tạo thành. Đám côn trùng này dựa vào gặm ăn vị diện tiến hóa, tiến hóa ra ngàn vạn loại phương thức công kích, Khô Lâu có thể kiên trì đến bây giờ làm Ninh Thư cảm giác rất kinh diễm. Về, sau khẳng định hảo hảo kiếm tiền bồi dưỡng những này Khô Lâu. Bây giờ có thể rút lui, liền có thể chậm lại một chút áp lực. Ninh Thư xem tiểu ác ma còn tại ngay thẳng xiên cha. Nói, chúng ta rút lui, trước, khác xiên, đẩy ngã địa phương an toàn. Tiểu ác ma phe phẩy cánh bay tới. Nhưng là bị côn trùng xúc giác cuốn lấy chân, không tránh thoát, rất nhanh liền bị xúc giác cuốn lấy toàn thân. Nơi xa phủ quân thấy cảnh này, di chuyển bước chân đi hai bước lại ngừng lại. Bất quá nhãn thần nhìn chằm chằm bên này, Ninh Thư lập tức bay tới, trực tiếp dùng không gian chi nhận cắt đứt xúc giác, đồng thời dùng cường đại tinh thần lực công kích côn trùng. Tiểu ác ma tránh thoát xúc giác, hất ra Ninh Thư tay. Không muốn kéo ta. Nam, nữ trao nhận không rõ. Ninh Thư, tiểu thí hài, ngươi là nam nhân sao? Hết thảy đội ngũ đều lui về sau. Sau đó trước mặt xuất hiện một đạo bình Chướng. Đạo này bình chướng ngăn cách đối diện côn trùng. Không có trí tuệ côn trùng một đợt tiếp một đợt đụng vào kết giới thượng. Dùng sức đụng, cũng mặc kệ những này kết giới phải chăng có thể phá tan. Vẫn là che già măng mọc hướng kết giới đụng lên. Đem kết giới đâm đến phanh phanh rung động. Bị bắn ra lại che già măng mọc. Đụng vào. Lấy côn trùng số lượng không nhiều trí tuệ. Đoán chừng không hiểu rõ vì cái gì. Có thể nhìn thấy đối phương. Vì cái gì liền tiếp xúc không đến đâu. Lại thêm hiện tại đám côn trùng này ở vào cuồng bạo trạng thái. Trong lòng. Cũng chỉ có giết chóc. Trước kia không có bao nhiêu trí tuệ. Hiện tại trực. Tiếp không có trí tuệ. Đầu óc là cái thứ tốt. Lúc này côn trùng ngu xuẩn đến làm cho người ta sinh ra. Còn không bằng là một cái có trí tuệ nhân loại nhỏ yếu. Chỉ ít tại đối mặt sự tình sẽ suy nghĩ. Gặp được nguy hiểm sẽ nghĩ biện pháp. Cầu sinh, thấy không nguy hiểm. Ninh Thư trực tiếp ngồi xuống. Cầm roi tay run nhẹ nhẹ. Mệt, roi cũng run rẩy. Hiển nhiên là hấp thu đầy đủ năng lượng. Hiện tại có điểm. Trống, khô lâu soạt một tiếng nát trên đất. Sau đó những này xương cốt ai về nhà nấy. Tạo thành từng cái tiểu khô lâu. Mỗi cái khô lâu thân thể đều có vết tích. Hoặc sâu hoặc cạn. Ninh Thư lấy ra công đức hạt đối chư quân nói. Cầm đi cho mỗi cái khô lâu ăn. Một chút, đem vết thương trên người đều sửa một cái. Những này khô lâu trên người vết tích là tiêu trừ không? Được, trừ phi dụng, công đức. Trên thực tế chính là dụng công đức đem những này vết tích bổ khuyết. Bên trên, liền cùng chám răng đồng dạng. Hiện tại tổ chức là phải chờ đám côn trùng này cuồng bạo kỳ đi qua. Bọn họ bên, này tu dưỡng, tiết kiệm khí lực, này lên kia xuống, chờ đối phương ưu thế chậm. Dãi qua đi, Ninh Thư tương đối may mắn tổ chức không có để bọn hắn cùng cuồng bạo côn. Trùng cứng rắn. Không thì Ninh Thư cũng không biết chính mình khô lâu sẽ có hay không tổn thất. Bình thường dùng hải lượng công đức ném uy. Bây giờ thấy hiệu quả. Chư quân lấy qua nhẫn không gian. Căn cứ mỗi cái khô lâu bị thương tình huống. Cho công đức hạt có chút khác biệt. Bị thương nghiêm trọng liền cho thêm một chút. Bị thương nhẹ liền thiếu đi cho một chút. Ninh Thư đem roi thu lại. Lần tiếp theo khẳng định không thể tái sử dụng roi. Ninh Thư có thể cảm giác được roi đã không thể sử dụng. Đã đến cực hạn, roi đã không có biện pháp tại hấp thu năng lượng. Một khi roi không thể hấp tinh đại pháp, như vậy uy lực đem trên phạm vi lớn hạ xuống, cùng nói dùng roi, còn không bằng dùng vũ khí khác. Ninh Thư hướng tiểu ác ma hỏi, người có bị thương hay không? Tiểu ác ma đã biến thành trắng trắng mềm mềm tiểu hài tử bộ dáng. Bị Ninh Thư, giở trò, nhịn không được bỏ qua một bên tay của nàng. Ta không sao, người sợ, ta làm gì? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ta chỉ là kiểm tra ngươi có bị thương hay không? Như thế nào cảm giác tiểu hài tử này như vậy khó? Chịu đâu? Trương Gia Sâm nhìn Ninh Thư cùng hài tử này, lấy ra một cái hộp, do dự một chút, cho ngươi. Trương Gia Sâm đem hộp đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư quay đầu, nhìn, hộp, không hiểu ra sao cho nàng đồ vật làm gì. Ta không muốn, ngươi mở ra nhìn xem. Trương Gia Sâm kiên trì. Ninh Thư ngồi xa một chút, cùng chư quân nói chuyện. Căn bản cũng không để ý. Tới hắn, Trương Gia Sâm nở nụ cười. Đem hộp thu vào, sườn xám nam có chút kỳ quái hướng Ninh Thư hỏi. Ngươi cùng vu pháp tác hóa, thân là chuyện gì xảy ra? Như thế nào cảm giác các ngươi là lạ? Luôn cảm thấy các ngươi có gian tình. Ninh Thư ha ha đát một tiếng. Gian tình, con mắt của ngươi sợ là què. Nàng cùng Trương Gia Sâm có ân oán, nhưng tuyệt đối không phải gian tình. Hết chương.